Tiểu thư siêu quậy và công tử sát gái. Chương 59, mãi không thể quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay sinh nhật của Jersey, không biết nó có giận em không? Mi buồn bã nói, sẽ không sao đâu, nó hiểu cho em mà. Minh cười, anh, thực sự, không ghét em chứ? Mi e dè nói, ngốc, Minh cốc nhẹ vào đâu Mi, anh sao lại ghét em? Sau này đừng có mà hỏi bậy, yêu em không hết mà. Minh ôm Mi vào lòng, vậy mà lúc trước có người bỏ mặc em cơ. Ghét, Mi đánh vào ngực Minh, yêu đi đừng ghét, là anh hiểu lầm em. Anh xin lỗi, Minh, hứa nốt lần này, sẽ không có lần sau đâu. Ba hứa luôn, Minh véo má Mi sau đó hôn lên bụng cô. À mà khi nào em ra viện, ở đây em chán lắm rồi. Mi bĩu môi, tuần sau, em không lo cho mình, cũng phải lo cho con chứ. Anh hứa sẽ ở đây chăm sóc em mà. Minh không nói gì, nhẹ nhàng đặt lên cánh môi đỏ hồng của Mi. Một nụ hôn, di qua tấm kính trong suốt đã nghe và thấy hết mọi chuyện. Anh đau đến nghẹt thở, mắt lại ứa ra không ngừng. Vậy, anh sẽ đứng từ xa, cầu mong em hạnh phúc vậy. Tạm biệt em, tiểu Mi Mi, Di nghĩ thầm rồi lẳng lặng bỏ đi. Anh không muốn ở cái nơi này thêm một phút giây nào nữa. Tim anh đau quá rồi. Có lẽ, sau khi giúp nó hoàn thành mọi việc, anh sẽ sang Pháp, quản lý tổ chức tại một căn phòng làm việc ở Pháp. Tình hình ra sao rồi? Một người đàn ông trung niên lên tiếng, hai chân gác lên bàn, tay còn lại cầm ly trà. Con gái ông ta đã trở về. Tiểu thư đang tiếp cận cô ta. Chấm, giọng một người thanh niên có vẻ gấp gáp. Đừng cho con bé xảy ra chuyện, còn cô ta bám sát không được mất dấu. Người đàn ông nói giọng có vẻ lo lắng, cô ta quả thật đáng sợ. Còn tiểu thư hình như đã biết được ý đồ của cô ta rồi ạ, có gì thì báo liền với tôi. Tuần sau tôi sẽ về Việt Nam, người đàn ông kia nói xong liền tắt máy. Trên môi nở nụ cười hài lòng, tay, cầm tấm ảnh gia đình lên xem. Chính tay tôi, sẽ giết chết lão ta, trả thù cho bà, và trả lại những chuỗi ngày dài đau khổ của Hoàng và Jersey. Di, cậu nghĩ sao về Ngọc Hạ? Jin chống cầm suy tư. Khá xinh đẹp, nhưng xem ra, kế hoạch lần này bị Jersey vạch trần. Rồi còn gì? Di gác hai chân lên bàn, tay xoay bốt thản nhiên. Nói, cô ta quả thật không biết điều. Jin lướt IPA nói, tiếp cận được Nguyên, tất nhiên không phải dễ. Jersey, thật ra là đang nghĩ gì chứ? Di, chắc cậu ấy có mục tiêu riêng. Lần này, không phải như các lần trước, không thể dễ dàng thoát khỏi đó an toàn. Jin, cả đời này, tôi trung thành với Demon, một lòng một dạ với chủ, tịch, nhất định sẽ không để cô ấy xảy ra chuyện, dù là có bỏ cả mạng sống này, Jin nghiêm túc nói, mình cậu thôi sao, còn chúng tôi nữa mà. Jin và Di nói chuyện một lát sau đó liền bắt tay vào hoàn thành nhiệm vụ của nó giao cho. Anh ra ngoài một lát, mình đang gọt trái cây cho Mi thì chuông điện thoại reo. Tôi nghe đây, mình, cứ làm những gì tôi đã nói, phải tìm ra trước cô ta. Tuyệt đối, phải bí mật, không được cho cô ta biết, dù là một chi tiết nhỏ. Minh cạch, có chuyện gì vậy? Mi vừa ăn trái cây vừa hỏi. À, chuyện của KVKT của em thôi. Minh lấy dao, tiếp tục gọt cái cây cho Mi. Nhìn đủ chưa? Nó đưa tay nhìn đồng hồ. Sau đó quay ra hỏi Di đang nhìn Mi và Minh sau cánh cửa kính. Đi thôi, Di quay ra đi, họ đến một quán cà phê nói chuyện. Khó quá thì bỏ qua đi. Nó nhún vai, cô thì chẳng bao giờ hiểu được cảm giác của tôi đâu. Bỏ thì đã bỏ, rồi, chỉ có điều là, mãi không thể qua thôi. Dì khuấy ly, cà phê, cách chương.